Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, 897. Chương 897, lực lượng bản nguyên. Nói ra địa kiếm hai chữ, thiên quỷ hồn lực rốt cục bị tiêu hao hết. Vốn là còn sót lại một tia thần hồn liền như vậy tiêu tán ở hư vô. Ảm đạm nguyên anh thân thể trở nên tan rã ra, mất đi thần hồn nguyên anh, cùng con rối không khác. Luyện hồn tiêu tan, thiên quỷ vẫn là một đạo nguyên anh, không biết chân chính biến mất, thế nhưng mất đi tác chiến năng lực, tối đa xem như là một luồng khó được linh lực, chỉ đạt được địa kiếm hai chữ. Từ Ngôn rất là thất vọng, bởi vì địa kiếm cùng khí nô giống như là chỉ cái gì căn bản không người biết. Địa kiếm, Từ Ngôn nhíu mày trầm ngâm, là một thanh kỳ kiếm, là một chỗ tông môn, vẫn là một chỗ địa vực. Mang theo sâu sắc không rõ, Từ Ngôn đem thiên quỷ cầm cố ở một chỗ mật thất, đi ra thiên cơ phủ, thu hồi vương xà, một mình bay lên trên không. Không ra nửa ngày, Từ Ngôn thân ảnh rơi xuống thông thiên hà trên một mảnh băng tuyết bị tan chảy trong đó. Dưới chân băng tuyết lan tràn vạn dặm, một chút không nhìn thấy tận đầu, nhưng đang chậm rãi hòa tan vào, không dùng được mấy năm. Vùng thế giới băng tuyết này đem từ thế gian hoàn toàn biến mất. Tuyết Sơn, ngàn năm qua Tình Châu nhất là chỗ thần bí. Bây giờ trống trơn như vậy, liền một cái man tộc cũng không có. Tuyết Sơn đã đổ nát. Từ khi ma ảnh bị Bàng Hồng Nguyệt phá hủy, ở vào thông thiên hà trên Tuyết Sơn lại bắt đầu sụp xuống hòa tan. Man tộc, phảng phất biến mất không còn tăm hơi, lại chưa từng xuất hiện. Đem linh thức tản ra đến mức tận cùng. Từ Ngôn cảm giác mảnh này lạnh như băng vị trí bí ẩn. Trừ một chút mới khắc ở băng tuyết trên chân ấn ở ngoài, cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Thiên hà loan chỗ sâu bí cảnh dĩ nhiên đổ nát. Cấm chế màu đỏ ngòm từ lâu vỡ tan. Đáy sông chỉ còn dư lại to lớn mộc căn. Mà băng dấu chân trên đất là giày dẫm đi ra. Hơn nữa còn là nhân tộc giày. Vương Khải Hà Điền rõ ràng sớm một bước đã tới ở đây. Từ Ngôn có thể xác nhận cái kia chút vết chân là hai vị thần văn dẫm đi ra. Liền không ở lâu. Bay người lên lướt qua sông lớn. Bay đi thiên bắc, thần mộc hạp, cao ngất cự mộc bên trên. Có thêm một bóng người. Từ Ngôn đứng ở trước nhà gỗ. Quay về ngồi xếp bằng trong phòng chết đi từ lâu phong bà cúi người hành lễ. Lúc ngẩng đầu, hét dài một tiếng ngập trời. Đưa tiễn mất yêu vương. Nếu không có liệt phong cánh, Từ Ngôn không cách nào ở thiên bắc cùng trăm yêu dây dưa. Chính là phong bà ban tặng, để hắn có một đôi có thể vượt qua đại yêu lông cánh. Tuy nói bây giờ liệt phong chi cánh đối với Từ Ngôn tác dụng dĩ nhiên không lớn. Nhưng là lúc đó ở kim đan hậu kỳ, liệt phong giáp tồn tại là Từ Ngôn bảo toàn tính mạng hậu chiêu. Phong bà lên đường bình an, trong mắt bi thương dần dần rút đi. Từ Ngôn ánh mắt nhìn về nhà gỗ biên giới cái kia chút nở rộ hoa nhỏ. Nguyên lai thánh địa bản thân là một cây cự mộc, cây vạn tuế ra hoa. Nhớ tới lão đạo sĩ câu kia cây vạn tuế ra hoa. Từ Ngôn ánh mắt lay động một chút. Nếu như đem thánh địa viên này cự mộc ví von thành cây vạn tuế. Như vậy cây vạn tuế ra hoa có hay không là chỉ thiên bắc thánh địa? Bàng bạc linh thức khuếch tán ra. Theo cự mộc hướng về xuống lòng đất, cho đến ngàn dặm có hơn. Dần dần, Từ Ngôn trong mắt xuất hiện một tia ngạc nhiên. Hắn cảm giác được viên này cự mộc căn cơ thậm chí ngay cả tiếp theo thông thiên hà. Cùng thiên hà loan chỗ sâu cây căn liền tại một chỗ. Cuối cùng uốn lượn mà lên, mặc cho Từ Ngôn linh thức cũng không cách nào lần theo đến rễ cây tận đầu. Thiên hà tận đầu, vẻ mặt rộng mở ngưng lại. Từ Ngôn thấp giọng hét nhỏ, hắn có thể kết luận, thiên bắc thánh địa viên này cự mộc cùng thiên hà loan chỗ sâu cây căn giống như. Đến thiên hà cuối viên kia tố trời chi thụ, có thể kéo dài tới ngàn một triệu dặm địa vực đại thụ. Nhất định tràn đầy kỳ dị, hay là viên kia kỳ thụ nối liền trên trời, hoặc là nối liền thế giới của hắn. Thiên hà tận đầu hành trình, Từ Ngôn càng ngày càng chờ mong. Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc, bởi vì khoảng cách xa xôi, sẽ tiêu hao quá nhiều năm tháng. chỉ có luyện chế ra một cái đạt đến cực phẩm trình độ phi hành pháp bảo, hoặc là được một vị phi hành loại yêu vương giúp đỡ, Từ Ngôn mới có thể chân chính lên đường. Trước khi đi, Từ Ngôn tháo xuống một đóa nhà gỗ danh giới quái lạ hoa nhỏ. Hoa phân năm cánh hoa, trình xanh biếc vẻ, cầm ở trong tay một tia tinh thuần mộc linh khí ẩm ẩm xuất hiện. Mãnh liệt trình độ để không khí xuất hiện ngưng trệ. Lực lượng bản nguyên, cảm nhận được cổ linh khí này cùng Hàn Thiên Tuyết trên người mộc độc không khác nhau chút nào. Từ Ngôn đang kinh ngạc sau khi, cũng cho ra một loại kết luận. Thiên Hà cuối đại thụ, nhất định là chân chính mộc bản nguyên. Đóa hoa không nhiều, không động vào căn bản nhận biết không tới mộc linh lực. Từ Ngôn hơi do dự một chút, hay là đem những đóa hoa này toàn bộ lấy xuống, thu vào thiên cơ phủ. Mộc độc hại người, trừ hắn ra Từ Ngôn, sợ rằng đụng tới đều phải chết thảm. Giữ lại những này lực lượng bản nguyên, còn không bằng lấy đi. Từ thánh địa ly khai, Từ Ngôn chạy tới hải ngoại, toàn lực phi hành bên dưới. Vài ngày sau biển rộng xuất hiện ở trước mắt, hải trời một đường phong cảnh, khiến người ta tâm thần thoải mái. Nhưng mà Từ Ngôn vô tâm ngắm cảnh, dựa theo nhạn hành thiên báo cho biết con đường, lại hao phí một ngày, rốt cuộc tìm được một cái hải đảo, làm vì là Kim Tiễn Tông thứ hai nơi trụ sở. Tòa này rời xa trên bờ biển ngàn dặm hải đảo rất lớn. Bên trên trải rộng thảm thực vật, cao ngất cổ thụ, phồn đa thanh đằng, nghiễm nhiên một chỗ thế ngoại đào nguyên. Răng rắc, ầm ầm, vừa nhìn thấy hải đảo, Từ Ngôn lập tức nghe được một loại thiểm điện tạc liệt vang động. Ở hải đảo phụ cận có lôi quang cuồn cuộn, trên mặt biển xuất hiện đại lượng sóng gợn, thật giống đáy biển có vô số cá lớn đang nhanh chóng bơi lội. Đưa mắt nhìn tới, giữa không trung mấy ánh kiếm lấp lóe, có tu sĩ ở lấy lôi điện chi lực nổ ra đáy nước cá đám. Một chút nhận biết, Từ Ngôn phát giác được dưới mặt biển quả nhiên tồn tại cá đám. Lít nhà lít nhít cực kỳ khủng bố. Những này cá lớn dài đến khoảng một trượng, khẩu đuôi to rộng, cả người lục lân, có tới hơn 1.000. Mỗi một cái đều có yêu linh trình độ. Ngàn đầu yêu linh, theo Nguyên Anh đều là một cỗ sức mạnh kinh khủng. Thân hình hơi động, sử dụng tới độn pháp Từ Ngôn cứ thế biến mất ở trong gió. Nổ lên sấm sét trên mặt biển mới. Ba vị huyền lục phong trưởng lão mang theo một đám đệ tử chân truyền dừng lại ở giữa không trung. Ba vị này trưởng lão quanh thân du tẩu xinh xắn bùa chú. Trên bùa chú tất cả đều lập lòe lôi hồ. Lần này lẽ ra có thể yên tĩnh nửa tháng. Một vị trúc cơ chân truyền nhìn nước biển phía dưới chạy tứ phía cá lớn, lên tiếng nói rằng, lục sừng niêm số lượng nhiều lắm, liền phong chủ đại nhân đều không cách nào sát quang. Tổng dùng lôi phù, chúng ta huyền lục phong càng ngày sẽ càng nghèo. Một vị khác nữ đệ tử miết miệng nói rằng, đối với trước tạc liệt lôi phù vô cùng tiếc hận. Vậy làm sao bây giờ? Mảnh này hải vực là lục sừng niêm nghỉ lại nơi. Không đánh đuổi những này yêu thú, chúng ta trúc cơ đệ tử căn bản là không có cách ra biển. Chỉ có thể ổ ở trên đảo. Ổ ở trên đảo cũng không an toàn. Mấy tháng trước không phải có người bị nuốt sao? Cái kia đầu cá lớn lại nhảy lên hải đảo đến ăn thịt người. Xem ra động vật biển so với trên đất bằng yêu thú đều phải hung mãnh. Còn không bằng về tông môn. Ở đây loại hiểm địa tu luyện, sợ là sớm muộn đem mệnh tu không có. Mấy cái đệ tử chân truyền tứ không e dè nghị luận. Lúc này một vị hư đan trưởng lão sắc mặt chìm xuống. Khiển trách, không trải qua hiểm địa. Chờ các ngươi gặp phải chân chính nguy hiểm, liền phản kháng cũng sẽ không. Tu hành, là các ngươi phải trải qua đau khổ. Muốn an ổn, kịp lúc cút về thế giới phàm tục. Mấy cái đệ tử chân truyền cúi đầu không dám lên tiếng. Trong đó vị kia nữ đệ tử chợt nhớ tới cái gì, nhấc đầu hỏi, sư tôn, thái thượng trưởng lão không đã tới sao? Để hắn lão người ta ra biển giết sạch động vật biển thật tốt. Như vậy chúng ta liền an toàn nha. Biển rộng vô biên vô hạn, động vật biển cũng không giết hết. Thanh âm đột nhiên xuất hiện, theo một đạo thân ảnh thon gầy đến. Vương Khải xuất hiện ở đây đám môn nhân trước mặt. Thái thượng trưởng lão. Ba vị hư đan vội vàng chào. một đám đệ tử chân truyền càng lấy đại lễ cúi chào. Vương Khải không để ý tới cửa phía sau người, mà là quét mắt một bên hư không. Quyệt miệng nói rằng, hải lý mỹ vị không ít. Mảnh này hải vực lấy lục sừng niêm chiếm đa số. Trong đó có 5 con đại yêu trình độ lục sừng niêm. Nấu đứng lên là nhất mỹ vị. Chỉ cần chộp tới 5 con đại yêu lục sừng niêm, lão phu tự mình nấu ăn. Ngươi xem coi thế nào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.